Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm 17 Thống. Chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 137 truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Triệu Nhan ngồi trong thư phòng bỗng nhiên hắt hơi một cái, khiến hắn không kìm được dày dày mũi hỏi: ai bàn tán sau lưng mình vậy? Lẽ nào lại có mỹ nữ nào đó thích bản vương? Triệu Nhan tự tin nói rồi lại sờ râu vừa mọc lún phún trên cằm, tự mình thích thú mỉm cười. Kể ra đàn ông thời cổ đại đều thích để râu, thậm chí cho dù một người đàn ông cặn bã nhưng nếu có một bộ râu đẹp cũng có thể thêm điểm rất nhiều cho nhan sắc của y. Đương nhiên đây khả năng cũng là một trong những nguyên nhân mà thái giám bị kỳ thị, vì họ căn bản đã mất đi khả năng mọc râu rồi. Nếu phu quân thích mỹ nữ có thể biết thông báo dán trên đường lớn, đoán là không đến nửa ngày toàn bộ mỹ nữ của thành Đông Kinh đều chạy đến tỏ tình với phu quân đó. Đến lúc đấy phu quân cũng đừng chọn đến hoa mắt nha. Đúng lúc Triệu Nhan đang tự luyến, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng cười của Tào Dĩnh. Ngay sau đó cửa phòng bật mở, Tào Dĩnh một mình bước vào, chỉ là trên mặt mang theo nụ cười bỡn cợt, xem ra vẫn cảm thấy buồn cười với câu nói của Triệu Nhan ban nãy. Triệu Nhan cũng không ngờ Tào Dĩnh lại trùng hợp ở ngoài cửa sổ, khiến hắn không khỏi lúng túng. Nhưng da mặt hắn rất dày, lập tức cười hi hi đánh trống lảng: đương tử, sao nàng lại rảnh rỗi tới chỗ ta, có phải có chuyện gì không? Đối với câu hỏi chuyển chủ đề của Triệu Nhan, Tào Dĩnh lườm hắn một cái nhưng cũng không quá gắt gao, liền lên tiếng: thiếp đến tìm phu quân còn không phải vì chuyện của Liễu Không và Nhị Tỷ sao? Kể ra phu quân đã gửi thư cho Liễu Không, hơn nữa cũng đã gần nửa tháng trôi qua rồi, sao y vẫn chưa có hồi âm chứ? Trong này không phải là có gì bất trắc chứ? Lần trước Tào Dĩnh cố ý tìm Triệu Nhan, sau đó nói với Triệu Nhan việc mình đang chăn trở. Chuyện này thực ra là chuyện của Liễu Không và Bảo An công chúa. Kể ra hồi trước Liễu Không từng hẹn ước 3 năm với Bảo An công chúa, 3 năm sau nhất định sẽ quang minh chính đại trở về cưới Bảo An công chúa. Bây giờ đã 2 năm rưỡi trôi qua, vẫn còn cách thời hạn 3 năm một khoảng thời gian nữa. Có điều lần này sức khỏe Triệu Thự xảy ra biến cố, hơn nữa còn muốn khi còn sống ăn mài hôn sự cho Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa. Giúp Tào Dĩnh lập tức nhận ra đây là một cơ hội, thế là bảo Triệu Nhan gửi thư cho Liễu Không, bảo y đi cầu hôn với Đại Tống trước. Đối với ý nghĩ này của Tào Dĩnh, Triệu Nhan sau khi suy nghĩ cẩn thận xong cũng cảm thấy lời của Tào Dĩnh rất có lý. Ban đầu triều đình Đại Tống có thể không rõ thực lực hiện tại của Liễu Không, nhưng Triệu Nhan lại thông qua Đức Ninh công chúa tìm hiểu được tốc độ phát triển của quân La Sát, vô cùng hiểu rõ thực lực hiện nay của Liễu Không đã đủ để được Đại Tống coi trọng. Mặt khác Triệu Nhan cũng hết sức tin tưởng, bất luận thân phận của Liễu Không có thay đổi như thế nào đi nữa, chuyện y từng làm hòa thượng chắc chắn giấu không nổi triều đình. Đây trở thành chướng ngại lớn nhất cho việc thành hôn của Liễu Công và Bảo An công chúa. Kể ra trong lịch sử, phàm là hòa thượng và hoàng thất phát triển quan hệ chắc chắn không phải là chuyện tốt. Đặc biệt là những công chúa tác phong hào phóng thời tiền Đường càng khiến cho khi người đời cùng nói đến thân phận của công chúa và hòa thượng đều mang theo sự mập mờ, thậm chí là tục tĩu. Đại Tống tiếp thu giáo huấn của thời tiền Đường trước này vô cùng nghiêm khắc với việc dạy dỗ trong hoàng thất. Đặc biệt là các công chúa của Đại Tống từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm ngặt, có yêu cầu chặt chẽ với các lễ nghi cử chỉ. Điều này cũng dẫn đến tác phong của công chúa Đại Tống tốt hơn nhiều so với thời tiền Đường. Ví dụ như ba vị tỷ tỷ của Triệu Nhan, tùy tính cách khác nhau, nhưng trong cuộc sống đều vô cùng thanh tiết, trước giờ chưa từng bị đồn thổi bất cứ tiếng xấu nào. Tuy nhiên cũng chính vì như thế nên chuyện Liễu Không từng làm hòa thượng nếu bị triều đình phát hiện chắc chắn sẽ dấy lên sự phản đối không nhỏ của triều đình, thậm chí đến Triệu Thừa và Cao Hoàng hậu cũng sẽ phản đối. Dù sao thân phận tăng nhân đặc biệt, trước kia Liễu Công thân là cao tăng tuy vô cùng được mọi người kính trọng, nhưng nếu hoàn tục, danh tiếng trước đó tích lũy được đều sẽ đổ xuống sông xuống biển, thậm chí còn sẽ có người nói y phàm tục. Cao tăng trước kia diễn xuất cũng đều là giả. Nói cách khác, một tăng nhân trước đó danh tiếng càng lớn thì sau khi y hoàn tục, những dị nghị nhận phải cũng càng lớn. Triệu Nhan vô cùng thông suốt những điều trên. Kế hoạch ban đầu của hắn là để Liễu Công tích lũy thực lực khiến Đại Tống không thể không coi trọng y. Đợi khi thực lực của y đạt đến trình độ tương đối cao, lại lấy thực lực của bản thân làm lợi thế đàm phán với Đại Tống. Tuy kiểu giao dịch trắng trợn này có hơi không tôn trọng tình cảm giữa y và Bảo An công chúa, nhưng đây lại là cách mà khả năng thành công lớn nhất Triệu Nhan có thể nghĩ ra được. Liễu Không và Bảo An công chúa đối với điều này cũng hiểu rõ, hơn nữa thái độ của hai người họ vô cùng thoải mái, chỉ cần có thể ở bên nhau, dùng cách gì họ cũng không để tâm. Tuy nhiên, tình hình hiện tại thay đổi, thời gian còn lại của Triệu Thự đã không còn nhiều. Hơn nữa còn vội muốn ăn bài cho xong chuyện hôn sự cho hai con gái khi còn sống. Hôn sự của Thọ Các công chúa bà Tào Tung đã định rồi, bây giờ còn đang trong thời gian chuẩn bị gấp rút. Nhưng hôn sự của Bảo An công chúa còn chưa có bất kỳ tia sáng nào. Triệu Thự đối với chuyện này đã khối lần của trách Triệu Nhan rồi. Tào Dĩnh bây giờ bảo Triệu Nhan thông báo Liễu Công cầu thân với Đại Tống. chủ yếu là muốn mượn thái độ này của Triệu Thự. Chỉ cần y có thể hiện thực lực được, khiến Đại Tống cảm thấy khiếp sợ. Sau đó thừa dịp này cầu thân với Đại Tống, đến lúc đó Triệu Thự rất có khả năng sẽ suy xét lại, đồng ý hôn sự giữa y và Bảo An công chúa. Chỉ cần có thể khiến Triệu Thự đồng ý thì những chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho dù là cản trở trong triều hay trong cung, đều có Triệu Thự giúp họ chống đỡ một phần. Chỉ có điều nửa tháng trước Triệu Nhẫn đã gửi thư cho Liễu Công, nhưng Liễu Công lại không có chút hồi âm nào. Cho nên Tào Dĩnh mới đứng ngồi không yên. Triệu Nhan nghe thấy nỗi lo của Tào Dĩnh cũng trầm tư một lúc lâu, sau đó trần ngẩng đầu hỏi nàng, Nương tử, chuyện này nàng vẫn giấu nhị tỷ chứ? Đương nhiên rồi, nhị tỷ là người con có hiếu, nếu tỷ ấy biết chúng ta trong những tháng cuối đời của phụ hoàng còn để ông không an tâm, chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này, cho nên mới không dám nói với tỷ ấy. Tào Dĩnh lập tức trả lời. Vậy thì tốt. Triệu Nhan nghe thấy vậy cũng thở phào, ngay sau đó lại mặt nặng mày nhẹ nói, Liễu Không thời gian trước còn trao đổi thư tử với ta, từ trong thư có thể nhìn thấy tình cảm của y đối với nhị tỷ không hề đổi thay, cho nên ta tin y sau khi nhận được thư của ta chắc hẳn vô cùng vui mừng. Chỉ có điều những thủ hạ của y chưa chắc đã nghĩ như vậy, vì thế ta lo không biết phi Liễu Không có gì bất chắc không. Cũng chưa chắc, phải biết con người rồi sẽ thay đổi, đặc biệt là phần lớn đàn ông đều không đáng tin cậy. Liễu Không trước kia là người xuất gia, đối với mọi chuyện đều vô dục vô cầu, nhưng bây giờ lại thống lĩnh mấy vạn đại quân, lãnh thổ trị vì có thể so sánh với một nước nhỏ, có quyền lực lớn như thế, ai dám nói y sẽ không nảy sinh lòng tham chứ. Tào Dĩnh lúc này lại hừ lạnh một tiếng nói. Kể ra Tào Dĩnh xưa nay luôn suy tính mọi việc theo chiều hướng xấu nhất, đối với con người cũng như thế. Chẳng hạn Vương Ngân Thạch trước đó và Liễu Không bây giờ đều bị nàng suy tính theo hướng tiêu cực nhất. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến xuất thân nhà tướng của nàng. Thân là một tướng quân, trên chiến trường không những không thể có bất kỳ suy nghĩ dựa vào may mắn nào, ngược lại còn phải chuẩn bị tình huống xấu nhất. Tào Dĩnh có thể nói là có truyền thống gia truyền. Cũng không thể nói như vậy. Tuy con người đều sẽ đổi thay, nhưng mới hiểu biết của ta về Liễu Không, y chắc chắn không phải là loại người dễ dàng bị ngoại cảnh ảnh hưởng. Hơn nữa tình cảm của y đối với nhị tỷ cũng không dễ dàng vứt bỏ, cho nên ta vẫn nguyện tin phía y xảy ra biến cố đến nỗi y cũng không khống chế được. Có lẽ như thế, nhưng cho dù xảy ra sự cố gì, Liễu Không tại sao đến thư cũng không trả lời phu quân chứ? Với uy quyền trong quân La Sát của y, chắc không thể đến thư cũng không thể trả lời chứ. Tào Dĩnh lại lập tức chỉ ra điểm đáng ngờ khiến Triệu Nhan nghe xong cũng không khỏi hoài nghi quan điểm của mình liệu có sai không. Nương tử, vậy nàng cảm thấy nguyên nhân Liễu Không không hồi âm khả năng cao nhất là gì? Triệu Nhan lại trầm tư một hồi lâu, cuối cùng cười khổ hỏi Tào Dĩnh, hắn thực sự không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Liễu Không thời gian dài như vậy lại không hồi âm. Bạn nãy phu quân không phải đã nói rồi sao, đáng lo nhất là những thủ hạ của y không chấp nhận quy hàng Đại Tống, nhưng lại cảm thấy với tài trí của Liễu Không, chắc có thể quản lý được thủ hạ của mình. Mà Liễu Không là người rất dễ dao động, y sáng chiều chung sống với thủ hạ, tuy những người đó đều trung thành Tôn Nhi làm chủ, nhưng y bây giờ phải giao toàn bộ quyền lực trong tay mình cho Đại Tống. Lấy cái này để đổi về hôn nhân với nhị tỷ, điều này đối với y mà nói là một chuyện tốt, nhưng đối với thủ hạ lại chưa chắc như vậy, cho nên thiếp đoán y nhất định đang do dự, vì thế mới không biết nên hồi đáp thư của phu quân như thế nào. Tài trí của Tào Dĩnh đích thực vượt xa người thường, chốc lát đã đoán ra chân tướng thật sự. Triệu Nhàn nghe đến đây, mắt chợt lóe sáng, nếu giống như Tào Dĩnh nói thì giải thích trọn vẹn nguyên nhân tại sao Liễu Không không hồi âm mình, hơn nữa phân tích đối với Liễu Không cũng hợp tình hợp lý. Nếu đổi lại mình là Liễu Không, e rằng cũng rất khó đưa ra lựa chọn. Nương tử, thế theo như nàng nói, Liễu Không vì sự sắp xếp cho thuộc hạ mà trăn trở, thế chúng ta có phải nên làm gì đó từ đấy đánh tan suy nghĩ này của y không? Triệu Nhan suy nghĩ hồi lâu, lúc này cuối cùng lại mở miệng hỏi, hắn thực sự chả am hiểu những chuyện như thế này, cũng không có chủ ý gì về giải quyết như thế nào, nên vẫn muốn nghe thử ý kiến của Tào Dĩnh. Phu quân nhầm rồi, Liễu Không vì xếp đặt cho thủ hạ mà khổ não thì chúng ta không cần làm gì, vì với năng lực của y nhất định có thể sắp xếp hợp lý nhất, chúng ta chỉ cần bỏ chút thời gian đợi tin phía y là được. Tào Dĩnh lúc này lại mỉm cười duyên dáng nói, thực ra những thứ này nàng đã sớm nghĩ đến từ trước, chỉ là muốn nhân cơ hội này hàn huyên với Triệu Nhan, tránh để Triệu Nhan một mình nghĩ ngợi lung tung. Ta hiểu rồi, vẫn là nương tử nhìn xa trông rộng, ta cực kỳ khâm phục. Triệu Nhan nói rồi cố ý hành lễ với Tào Dĩnh, kết quả Tào Dĩnh đầu tiên nghênh ngang nhận lễ rồi tự mình cũng cười khom lưng. Vài ngày sau, sự việc đích thực giống như Tào Dĩnh suy đoán, phía Liễu Không cuối cùng có động tĩnh, hơn nữa một phát là chấn động trên dưới kinh thành. Đức Ninh công chúa ngồi dưới mái tre ở đầu thuyền, nằm trên ghế nằm thưởng thức phong cảnh tuyệt mỹ đằng xa, thi thoảng nhấp một chút nước hoa quả đá lạnh, khiến nàng không kìm được cảm giác khoan khoái, thở một hơi dài. Tất bà đờ càng thâm thủy hơn một năm, coi như là cải tạo càng thâm thủy thành hoàn toàn mới. Hoạt động của càng cuối cùng trở lại bình thường, nàng và chồng là Vương Sư Ước cuối cùng có thể quay về Quảng Châu nghỉ ngơi. Đến lúc đó lại quyết định xem lúc nào về kinh thành. Kể ra nàng thực sự quá nhớ con trai thủ nhi của mình rồi. Nương tử thật biết hưởng thụ, vị phụ đáng thương lại phải ở trong khoang thuyền nóng bức xử lý công việc, mồ hôi chảy ròng ròng bao nhiêu rồi. Đúng lúc này, Vương Sư Ước mồ hôi nhễ nhại đi ra từ trong khoang thuyền, khi nhìn thấy thê tử vẻ mặt mãn nguyệt, liền không khỏi phàn nàn nói: "Đây là nơi cao nhất của thuyền, cũng chỉ có thể phu thê họ và tỷ nữ thân cận ở, nên phu thê họ nói chuyện cũng khá là thoải mái." Đây không phải là kiểu cách thiết nghĩ ra đâu, mà là Tam Đệ tình cờ nhắc đến trong thư. Thiệp áp dụng lời đệ ấy nói thử một chút, quả nhiên thấy hết sức dễ chịu. Kể ra ai ai cũng nể phục học vấn của Tam Đệ, nhưng thiếp thấy tài hoa của đệ ấy về mặt hưởng thụ mới thật sự là hơn người. Đức Ni công chúa nghe thấy lời của phu quân lại cười nói, nàng và Triệu Nhan vẫn luôn thư từ qua lại, không phải là nói tình cảm tỷ đệ giữa họ cực kỳ thâm sâu, chỉ là thù nhi đang ở chỗ Triệu Nhan, nên Đức Ni công chúa muốn hỏi thăm tình hình của con trai mình bất cứ lúc nào. Hóa ra là Tam Đệ, hèn chi. Vương Sư Ước cũng từng lĩnh giáo tài năng biết hưởng thụ của Triệu Nhan liền lộ ra biểu cảm sáng tỏ, nhưng ngay sau đó y lại chợt thở dài nói, Đức tử, kể ra Tam Đệ tuy mọi mặt đều khỏi chê, nhưng đại quá biết tính kế, chúng ta vốn dĩ hơn một năm trước đã có thể hồi kinh, chính vì đệ ấy đề cử chúng ta đi quản chuyện Từ Hạ, kết quả bận tối mắt tối mũi đến bây giờ mới có thể trở về Quảng Châu, muốn về kinh thành còn không biết phải chờ đến bao giờ. Nghe thấy lời trách móc của phu quân, Đức Ninh công chúa lại mỉm cười nói, Tam Đệ và phụ hoàng cũng hết cách, họ là muốn chọn ra một sứ giả trên triều đình, đáng tiếc những quan lại đó căn bản không am hiểu tình hình phía nam, càng mù tịt về biển cả, nếu để họ đi đàm phán e rằng cùng lắm khiến Từ Hạ bồi thường chút tiền. Vừa hay chúng ta hiểu biết về những thứ này, lại đang ở Quảng Châu, vì vậy Tam Đệ và phụ hoàng nghĩ tới chúng ta cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, từ việc này có thể thấy sự coi trọng mà triều đình dành cho phu quân không phải là bận cũng thấy vui sao? Ta nào có. Vương Sư Ước nghe thế vậy lập tức rào biện, nhưng ánh mắt hấp hái của y lại nói nên y đang nói dối. Kể ra Vương Sư Ước tuy không ham muốn công danh lợi lộc giống như Vương Sân, nhưng là một nam nhi tất có khát vọng lập nên công trạng, trước đây vì bị thân phận phò mã kìm cặp nên không thể quá tham dự vào việc triều chính. Tuy nhiên lần này triều đình không những giao cho y trọng trách đàm phán, còn để y đốc thúc việc xây dựng lại Càng Thâm Thủy, có thể nói là vô cùng tín nhiệm. Cho nên trong hơn một năm nay, y cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, đặc biệt là khi nhìn thấy cảnh phồn hoa của Càng Thâm Thủy, càng khiến y có cảm giác thành công. Thậm chí lần này về Quảng Châu, y còn mang một đống công việc của Càng Thâm Thủy theo bên mình để xử lý, từ đó có thể thấy nhiệt huyết của y đối với Càng Thâm Thủy. Đức Ninh công chúa tất nhiên đi quốc trong bụng trượng phu của mình, bây giờ nhìn thấy bộ dạng ấp a ấp úng không muốn thừa nhận của y cũng không khỏi buồn cười. Nhưng nàng không chọc ghẹo y nữa mà cười nói, phu quân, nếu đã thấy trong khoang thuyền oi bức thì chi bằng chuyển công việc lên boong thuyền, vừa hứng gió biển vừa uống nước trái cây mát lạnh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đúng thế, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Vương Sư Ước nghe thấy lời nhắc nhở của thế tử cũng không khỏi hưng phấn vỗ đầu nói, lập tức sai tỷ nữ đem đồ của mình ra, đồng thời y cũng hơi ảo não, nếu sớm nghĩ ra cách này thì y trước đấy cũng không cần mồ hôi nhễ nhại trong khoang tàu. Nương tử đang xem, đây là bản tình báo mà người Hoàng Thành Ti gửi đến. Vương Sư Ước ngồi xuống bàn làm việc chưa bao lâu, bỗng nhiên cầm một bản tình báo dày đưa đến trước mặt Đức Ninh công chúa nói, đây là một bản tình báo mà mật thám của Hoàng Thành Ti ẩn náu ở Từ Hạ cung cấp, bên trong giới thiệu chi tiết một số động thái ở trong nước Từ Hạ. Đức Ninh công chúa nhận tình báo xem qua, sau đó có chút khinh thường ném văng bản tình báo nói, xem ra lần trước dạy dỗ Lưu Thiên Đạo chưa đủ, để gã vẫn chưa hết tận tâm với chúng ta, ngày đêm âm mưu thu phục Càng Thâm Thủy, lần này còn cấu kết với Tinh Thành, thiếp thực sự tò mò hai kẻ thù không đội trời chung này sẽ hợp tác như thế nào. Tình báo mà người Hoàng Thành Ti gửi giới thiệu vô cùng tỉ mỉ một số hoạt động gần đây của Từ Hạ, trong đó chủ yếu là chuyện Từ Hạ âm thầm liên minh với Tinh Thành. Kể ra sau khi đại tống đánh bại Từ Hạ, còn mất Từ Hạ cắt đất bồi thường không lâu, giữa các tiểu quốc của Nam Dương bắt đầu đồn thổi đại tống muốn thôn tính toàn bộ Nam Dương. Tuy lời đồn đại này căn bản không đáng cân nhắc, nhưng là bị một số kẻ có dạ tâm gây xôn xao huyên náo, Từ Hạ có vai trò tác động rất lớn trong đó. Theo lời đồn đại, đại tống thâu tóm Nam Dương lan truyền, cũng khiến các nước nhỏ trên bán đảo Nam Dương vô cùng khiếp sợ. Vì thế, lần lượt tìm cách tự bảo vệ mình. Trong đó, một số nước bắt đầu ra sức lấy lòng đại tống, thỉnh thoảng lại phái sứ giả mang lễ vật đến đại tống hỏi thăm triều thự, nhân tiện bày tỏ lòng thành của mình với đại tống. Ngoài ra còn có một số tiểu quốc đề xướng liên kết hai bên, chỉ cần thực lực của họ đủ mạnh thì đại tống sẽ không dám manh động, trong đó Từ Hạ cũng chính là nước chủ yếu đề xướng liên minh. Vốn dĩ ngày trước Từ Hạ vô duyên vô cớ lại phát động chiến tranh với những nước xung quanh, gần như đắc tội hết với những nước láng giềng, cho nên khi Từ Hạ đề xuất liên minh, mới đầu chả ai hưởng ứng. Đại tống đối với điều này cũng chỉ coi như trò cười, không hề để mắt đến, nhưng không ngờ lần này Tinh Thành không biết ăn phải cái gì, lại liên minh với kẻ địch của họ. Phải biết vài năm trước quốc đô của Tinh Thành mới bị Từ Hạ cướp sạch sành sanh, trong số chiến lợi phẩm mà đại quân của Lư Doãn mang đi từ thành, có một số phần lớn là lấy của cải từ Tinh Thành. Vương Sư Ước hiểu rõ về Tinh Thành hơn Đức Ninh công chúa. Nghe thấy lời của thế tử cũng không khỏi bật cười. Nương tử có điều không biết, Tinh Thành sớm đã bắt đầu suy sụp rồi, đặc biệt là trước đấy bị Tử Hà công phá quốc đô, khiến thực lực của quốc vương Tinh Thành tổn hại. Các tôn trưởng và quan lại có thực lực từng vùng thừa cơ lần lượt tự lập, toàn bộ Tinh Thành có thể nói rơi vào tình trạng chia năm xẻ bảy. Cho nên tao đoán lần này liên kết với Tử Hạ chỉ là một thế lực nào đó trong Tinh Thành thôi. Người của Hoàng Thành Ti không am hiểu tình hình của Tinh Thành nên mới hiểu nhầm là tất cả Tinh Thành sắp liên minh với Tử Hạ. Thì ra là thế, thiệp đã nói giữa Tinh Thành và Tử Hạ sớm đã hình thành nên cục diện không chết thì không dừng, sao có thể dễ dàng hòa giải chứ, không ngờ lại là một phản tặc trong nội bộ Tinh Thành liên minh với Tử Hạ. Kể ra thì Lưu Thiên Đạo cũng thật sự ngày càng xuống dốc rồi, đừng đừng là quốc vương Tử Hạ lại phải liên minh với một phản tặc của nước địch, cũng không sợ bị người khác cười chê. Đức Ninh công chúa lúc này về mặt bừng tỉnh nói, nhân đó cũng thể hiện sự khinh bỉ của mình đối với Lưu Thiên Đạo. Tam đệ chẳng phải từng nói giữa quốc gia với quốc gia không có tình bạn vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Câu này lật ngược lại vẫn là chính xác. Lưu Thiên Đạo xưa nay tự cao tự đại, lại suýt bị đại tống chúng ta hủy diệt đất nước, trong lòng gã nhất định là không cam tâm, nên vì muốn lấy lại danh dự y kết minh với kẻ địch trước kia của mình cũng có thể lý giải. Vương Sư Ước thong thả nói đến thế cục xung quanh Tử Hạ, hiển nhiên là tràn đầy tự tin với phân tích của mình. À, không ngờ phu quân lại tinh thông như vậy về cục diện trên bán đảo Nam Dương, xem ra để phu quân làm phò mã thực sự quá là thiệt thòi rồi. Đức Ninh công chúa thấy dáng vẻ tự tin của chồng mình liền không khỏi trêu ghẹo. Nương tử thật là biết đùa, chút tài cán này của ta đều là được nương tử chỉ giáo, bây giờ chỉ cần nói đến kinh doanh trên biển có ai không biết tiếng tăm của nữ vương Nam Dương chứ. Vương Sư Ước nghe thấy vậy cũng không kém cạnh cười đáp lễ nói. Vương Sư Ước nghe thấy vậy cũng không kém cạnh cười đáp lễ nói. Cái gọi là nữ vương Nam Dương chính là biệt hiệu các thương nhân trên biển dành cho Đức Ninh công chúa. Nàng quản lý vận hành hải mậu hành của đại thống, một câu nói có thể quyết định sống chết của vô số thương gia, có thể nói là quyền lực tối cao. Thêm nữa, Đức Ninh công chúa làm việc quyết đoán, có chút khí khái đàn ông, nên mới được những người thích buôn chuyện gọi là nữ vương. Là vì hải mậu hành chủ yếu là giao dịch ở triều đình Nam Dương, vì thế có danh hiệu là nữ vương Nam Dương. Nếu thiếp là nữ vương Nam Dương vậy, phu quân là vương phu. Nhưng thiếp nghe nói trong một số bộ lạc của Nam Dương thật sự có nữ vương. Hơn nữa một nữ vương phải nạp rất nhiều vương phu. Thiếp dù sao cũng là công chúa của đại tống, phu quân nói xem thiếp phải nạp bao nhiêu vương phu mới xứng với thân phận của mình. Đức Ninh công chúa nghe thấy phu quân dùng biệt danh nữ vương để trêu gạo, nàng liền cười đùa nói. Được lắm, nàng lại dám một dạ hai lòng với vi phu, xem ta trừng trị theo gia pháp. Vực Sự Ước nói rồi nhào tới Đức Ninh công chúa đùa giỡn. Kể ra họ đều sắp 30 rồi, nhưng hai người đều không phải kiểu người tính tình trầm lắng, ngược lại còn thường xuyên đấu võ mồm, nên hàng ngày cãi nhau ầm ĩ cũng rất là bình thường, tỷ nữ xung quanh cũng chẳng lấy gì làm lạ. Hai phu thê Đức Ninh công chúa trêu đùa không ảnh hưởng đến hành trình của thuyền, lúc này vừa hay thuận buồm xuôi gió, vì thế tốc độ thuyền chạy rất nhanh, mấy ngày sau cuối cùng cũng đến được Quảng Châu. Nhưng khi thuyền của họ vừa cập bến Quảng Châu thì lập tức nghe thấy cả bến thuyền đều đang thảo luận một chuyện khiến người ta chấn động, hơn nữa chuyện này liên quan đến quân La Sát. Càng khiến Đức Ninh công chúa không ngờ là khi họ nghe thấy chuyện này, đang định đến chỗ Chi Châu Quảng Châu hỏi thăm tình hình, không ngờ trên bến thuyền đột nhiên có người lớn giọng hét. Thật nhiều chuyện. Khi hai phu thê Đức Ninh công chúa quay đầu đại thì phát hiện ngoài biển xa xuất hiện một đội tàu vô cùng hùng vĩ, thoạt nhìn thì che khuất cả bầu trời, gần như phủ kín cả mặt biển. Hơn nữa nhìn hướng bọn họ đi, điểm đến chính là cảng Quảng Châu mà họ đang đứng. Báo đây, báo đây! Hải ngoại xảy ra kịch biến, vùng duyên hải Tinh Thành bị quân La Sát xâm lược, mất mát phần lớn lãnh thổ. Thủ lĩnh quân La Sát sau đó thỉnh cầu quy phục đại tống. Nhóc bán báo vừa chạy như bay trên đường vừa hô hô tờ báo trong tay cao giọng nói. Mỗi khi có người đi đường vẫy tay với nó, những đứa trẻ bán báo lập tức dừng lại đưa tờ báo trong tay, rồi nhận mấy văn tiền từ đối phương, nói thêm mấy câu tốt lành, rồi phi đi như bay. Triệu Nhan trên xe ngựa một tay cầm bánh bao, một tay cầm báo, hơi giống công chức ở hậu thế. Nhưng hắn cũng chỉ có hôm nay mới ra ngoài sớm như vậy, thậm chí đến bữa sáng cũng không buồn ăn. Là vì biên quân khí giám truyền tin đến, súng kíp mà hắn kêu người nghiên cứu chế tạo cuối cùng cũng đã thành công, nên hắn mới tức tốc đi ra ngoài. Vừa ăn bánh bao mua bên đường vừa đọc tờ báo trong tay, trên báo giới thiệu tỉ mỉ thực lực của quân La Sát và họ đột nhiên tấn công mạnh Tinh Thành, hơn nữa chiếm cứ phần lớn vùng duyên hải Tinh Thành. Lần này phát động tấn công vô cùng bất ngờ, thậm chí đến quan viên đại tống ở cảng Thâm Thủy của Từ Hạ cũng không biết trước. Đến sau khi tin này loan ra ngoài mới thu hút sự chú ý của mọi người. Triệu Nhan nhìn tin tức trên báo, khuôn mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện. Vốn dĩ hắn thành lập báo chí chỉ là muốn để triều đình có một công cụ khống chế dư luận, không ngờ chức năng của báo chí lại hơn nhiều so với hắn dự kiến trước đó. Ví dụ như chuyện quân La Sát công kích Tinh Thành, Triệu Nhân có thể mượn báo chí giúp y lan tỏa một số tin tức. Chẳng hạn quân La Sát đã có quyền bá chủ trên biển, có thực lực, điểm này từ việc họ trong thời gian ngắn đã đánh cho Tinh Thành tơi bời đã có thể thấy được. Triệu Nhân sở nhĩ lan truyền cái tin thực lực của quân La Sát, tất nhiên là muốn để triều đình biết quân La Sát đã có sức mạnh mở rộng lãnh thổ Xương Vương, từ đó có thể nhận được sự coi trọng của họ. Mặt khác, ở cuối bài báo này lại thấy tin tức đoàn thuyền của quân La Sát xuất hiện ở Quảng Châu, hơn nữa thỉnh cầu quy phục triều đình. Thông tin này là Triệu Nhân biết được từ trong thư của Đức Ninh công chúa. Kể ra cũng thật là tình cờ. Liễu Không dẫn đầu đội thuyền của quân La Sát xuất hiện ở Quảng Châu, một mặt là thể hiện thực lực của mình với Đại Tống, mặt khác là áp theo kế hoạch của y với Triệu Nhan. Chính thức đề xuất với Đại Tống thỉnh cầu quy phục triều đình. Lại không ngờ, lúc đó Đức Ninh công chúa trùng hợp cũng trên bến, kết quả tận mắt chứng kiến tất cả, thậm chí sau đó còn gặp Liễu Không. Kể ra Hải Mậu Hành và quân La Sát cũng là đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Đức Ninh công chúa và Liễu Không cũng ngưỡng mộ tài năng của đối phương đã lâu, nhưng chưa có cơ hội gặp gỡ, càng không biết chuyện giữa Liễu Không và bà Hân công chúa. Liễu Không đã hoàn thành kế hoạch mà 3 năm trước y với Triệu Nhan định ra, tiếp theo là phải xem phản ứng của triều đình. Từ phân tích của Triệu Nhan thì thấy triều đình 10 phần thì 8-9 phần đồng ý với thỉnh cầu sát nhập của Liễu Không, hơn nữa còn sẽ phong cho Liễu Không danh hiệu cao quý. Đến lúc đó Liễu Không có thể nhân cơ hội này xin Triệu Thự cưới Bảo An công chúa, Triệu Nhan và Bảo An công chúa có thể nhân cơ hội này cùng phối hợp với Liễu Không, có thể nói cơ hội thành công của kế hoạch này rất là lớn. Nghĩ đến những điều trên, Triệu Nhan cũng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Toàn bộ kế hoạch hao tổn 3 năm, tuy trong lúc đó xảy ra chút thăng trầm, nhưng vẫn coi như là thuận lợi đạt được mục tiêu kỳ vọng ban đầu. Điều này đối với bất kỳ ai đều không phải là chuyện đơn giản, nhưng họ cuối cùng vẫn làm được, sau đó phải xem y thuyết phục Triệu Thự ra sao. Hòa Dực Thừa vẫn ở ngoài ô thành Đông Kinh, Triệu Nhan đến nơi mặt trời đã lên cao, công nhân trong xưởng cũng bắt đầu khẩn trương tất bật. Triệu Nhan vô cùng quen với cảnh này nên vào trong xưởng thì đi thẳng đến chỗ Tề Du. Lần trước những thợ như là Tề Du bọn họ đã nghiên cứu ra hỏa pháo. Tuy hỏa pháo bây giờ vẫn chỉ có thể bắn đạn thật, tầm bắn cũng có hạn, nhưng Triệu Nhan tin rằng trải qua cải tiến thường xuyên sẽ có ngày hỏa pháo đạt đến uy lực như ở hậu thế. Bởi vì chất lượng sắt ở Đại Tống không tốt lắm, nên hỏa pháo mà Triệu Nhan chỉ Tề Du bọn họ nghiên cứu chính là pháo tử mẫu. Cái gọi là pháo tử mẫu thực chất nguyên lý gần giống như là súng kíp, nên sau khi pháo tử mẫu chế tạo thành công, Tề Du bọn họ lập tức bắt đầu nghiên cứu súng kíp. Còn thành công trong thời gian ngắn như vậy khiến Triệu Nhan cũng hết sức mừng rỡ. Đặc biệt là cứ nghĩ đến viễn cảnh tướng sĩ Đại Tống trên chiến trường mỗi người một khẩu súng kíp, sau đó dàn hàng nã đạn về phía trước quân địch ngã xuống như ngả dạ, Triệu Nhan cũng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hắn cũng biết trước khi đạn xuất hiện, việc sử dụng súng kíp chịu sự hạn chế cực lớn, cộng thêm vấn đề về vốn, nên bức tranh mà hắn tưởng tượng đoán là không thể xuất hiện trong thời gian ngắn. Triệu Nhan vội vã đến viện nghiên cứu của Tề Du. Vừa bước vào thì nhìn thấy Tào Sùng, quản lý Hỏa Dược Thự cũng ở đây. Lúc trước Tào Sùng cũng chính nhờ sự cất giác của Triệu Nhan mới được quản lý Hỏa Dược Thự. Hơn nữa, y đây là anh họ của Tào Dĩnh, cho nên nhìn thấy Triệu Nhan cũng rất là nhiệt tình, lập tức tiến lên hành lễ. Triệu Nhan cũng cười ha ha, trò chuyện với y vài câu. Đường huynh, huynh đến chỗ Tề Du cũng để xem súng kíp sao? Triệu Nhan lúc này lại mở miệng hỏi. Tào Sùng quản lý cả Hỏa Dược Thự, công việc ngày thường không hề ít hơn Tô Tục và Tô Thức. Triệu Nhan đến Hỏa Dược Thự cũng ít khi gặp được y, hôm nay y lại xuất hiện ở chỗ Tề Du cho nên Triệu Nhan mới hỏi như vậy. Quân vương đoán không sai, lần trước khi hỏa pháo thử bắn thần thực sự không bắt được thời gian đến nên mới lỡ mất cơ hội. Lần này nghiên cứu chế tạo thành công súng kíp, thần thật không muốn lỡ giờ nữa. Tào Sùng lúc này cũng cười nói, Tề Du bây giờ là sư phụ hỏa khí vô cùng có tiếng ở Hỏa Dược Thự nên y có phát minh mới, Tào Sùng cũng muốn xem. Súng kíp và hỏa pháo là hai loại vũ khí có tiền đồ nhất của hỏa khí, điều này Đường huynh phải ghi nhớ. Triệu Nhan lúc này lại cười cất lời, tuy Tào Sùng trước đó nói không rõ, nhưng Triệu Nhan cũng có thể cảm nhận y chẳng coi trọng gì chuyện nghiên cứu hỏa pháo và súng kíp. Nếu không phải Triệu Nhan cứ kiên quyết ủng hộ Tề Du, e rằng rất khó nghiên cứu ra hỏa pháo. Nhưng bây giờ sau khi Tào Sùng chiêm ngưỡng uy lực của hỏa pháo, tuy hỏa pháo còn chưa hoàn thiện nhưng đã có thể nhìn ra tiềm lực trong đó, nên giờ mới bắt đầu coi trọng Tề Du. Lần này còn đích thân đến, từ đây có thể biết sự quan tâm của y. Đa tạ quân vương quan tâm, hạng quan sau này nhất định sẽ nhớ kỹ. Tào Sùng cũng mặt mày trịnh trọng nói, đồng thời cũng càng thêm khâm phục Triệu Nhan. Đương nhiên chính là Triệu Nhan chỉ cho y phương pháp bào chế hỏa dược chính xác, mới giúp sức mạnh của hỏa dược tăng mạnh. Sau này còn phát minh ra nỏ pháo, thậm chí đến việc phát minh hỏa pháo cũng có bóng dáng của Triệu Nhan, khiến Tào Sùng trong lòng đã coi Triệu Nhan như là ông tổ về hỏa dược, cũng không dám có chút nghi ngờ gì về hắn. Khi Triệu Nhan và Tào Sùng đang nói chuyện, Tề Du lúc này cũng đi từ trong phòng ra, Nhìn thấy Triệu Nhân và Tào Sùng, Y khẩn trương lên trước hành lễ, sau đó mới hưng phấn giới thiệu. Quận Vương, súng kiếp đã nghiên cứu thành công rồi, bây giờ cũng đã đưa đến sân để thử nghiệm chuẩn bị thử bắn, chúng ta hay là đi đến sân thử bắn xem sao? Đương nhiên, chúng ta mau đi xem thôi, ta thật sự không chờ nổi nữa rồi. Triệu Nhan hết sức thích thú nói. Hắn bây giờ sốt ruột muốn tận mắt nhìn chiếc súng kíp đầu tiên trong lịch sử như thế nào, tính năng ra làm sao. Lúc đó ba người Triệu Nhan đi đến sân thử nghiệm, chỉ thấy một đám thợ đã bắt đầu công tác chuẩn bị ở đó. Khi nhìn thấy Triệu Nhan bọn họ, những người thợ này cũng lập tức hành lễ. Giờ Triệu Nhan mới nhìn thấy trong tay một người thợ trong đó đang cầm một khẩu súng kíp. Chỉ thấy khẩu súng kíp này dài chừng 3 thước, hình dáng gần giống với súng kíp mà Triệu Nhan nhìn thấy trong tranh ảnh lịch sử, chỉ là trên báng súng trang trí nhiều hoa văn hơn, trông vô cùng đẹp mắt. Xem ra thể dụ bọn họ cũng muôn phần trân trọng khẩu súng kíp này, không thì cũng sẽ chẳng tốn thời gian làm ra súng kíp đẹp như vậy. Quan Vương, khẩu súng kíp này thiết kế theo yêu cầu của người, khi sử dụng cần gạt ngòi lửa trên súng, sau đó lắp hỏa dược và đạn ở trước, rồi thêm hỏa dược trong chỉ dẫn lửa, bóp cò để ngòi lửa dẫn ra hỏa dược, từ đó bắn đạn ra ngoài. Tề Du lúc này cầm khẩu súng kíp đó rồi giới thiệu đơn giản với Triệu Nhan và Tào Sùng. Thực chất những thứ này Triệu Nhan rõ hơn những người ở đây, nên những lời này của y chủ yếu là nói với Tào Sùng. Triệu Nhan nghe đến đây cũng hài lòng gật gật đầu, sau đó đưa tay lấy súng kíp, không ngờ tay nặng trịch, không nghĩ súng kíp này còn khá nặng, không dùng lực thật sự khó cầm. Nhưng với một nam tử trưởng thành mà nói cũng có thể chịu được. Lúc đó Triệu Nhan ngắm nghía toàn bộ khẩu súng vài lượt, phát hiện từng công đoạn đều vô cùng hoàn hảo, hơn nữa trên súng đã có dấu vết của hỏa dược bắn ra. Trên thực tế, Tề Du bọn họ sau khi chế tạo hoàn thành chắc chắn sẽ bắn thử, chỉ khi thành công mới lấy ra cho Triệu Nhan xem. Không tồi, chế tác khẩu súng này rất tốt, khuyết điểm duy nhất là quá nặng. Đương nhiên đây cũng không qua là khuyết điểm gì to tát, sau này ta sẽ nghĩ cách cải thiện chất lượng sắt của đại tống chúng ta. Chỉ cần có sắt thép tốt, các người có thể làm mỏng nòng súng đi một chút, từ đó giảm bớt trọng lượng. Triệu Nhan liền khen ngợi một chút, sau đó lại nói lên một khuyết điểm. Chất lượng sắt thép của đại tống luôn là vấn đề nhức nhối của Triệu Nhan. Trước kia cũng chính vì sắt thép không ổn nên mới chỉ có thể chế tạo ra pháo tử mẫu. Ngoài ra chất lượng binh khí đại tống còn không bằng đại lý. Nói ra Triệu Nhan cũng cảm thấy có hơi mất mặt, xem ra sau này mình phải tập trung trí lực vào cải tạo chất lượng sắt thép của đại tống rồi. Quận Vương nói chí phải. Chúng thần đích thực vì nguyên nhân sắt thép mới làm dày nòng súng lên. Tề Du nghe thấy vậy cũng lập tức lên tiếng. Bây giờ bất luận là nghiên cứu hỏa pháo hay là súng kíp đều vì vấn đề chất lượng sắt thép mà lâm vào khó khăn. Vì thế y hơn ai hết hy vọng có thể sớm cải thiện được vấn nạn sắt thép chất lượng kém. Mai sau có sắt thép tốt để dùng, chúng ta vẫn nên thử chức uy lực của súng kíp nhỉ? Triệu Nhan liền trịnh trọng quyết lời. Nghe thấy lời nhắc nhở của Triệu Nhan, Tề Du cũng lập tức hành động. Còn Tào Sùng thì hiếu kỳ nhìn thứ vũ khí chẳng có gì nổi bật trước mặt, suy đoán nó rốt cuộc có sức mạnh như thế nào, lại có thể khiến Triệu Nhan coi trọng như vậy. Ầm, cùng với tiếng súng kêu đinh tai nhức óc, khói thuốc súng nồng nặc bao quanh, bí ngắm đằng xa cũng truyền đến tiếng vang không rõ lắm, khiến đám người Triệu Nhan đằng sau đều chấn động tinh thần. Lập tức bước nhanh lên kiểm tra, kết quả phát hiện tấm bia được bao bọc bởi hai lớp áo giáp đã bị xuyên thủng, khiến những người thợ như Tề Du cũng hò reo hoan hỉ, xem ra bọn họ hết sức hài lòng với uy lực của súng kíp. Không tồi, không tồi, tuy tầm bắn của súng kíp ngắn hơn so với cung tên một chút, nhưng sức xuyên thủng lại tốt hơn cung tên nhiều. Bắn ở cự ly gần thì hầu như không có áo giáp nào có thể ngăn cản, như vậy có thể đối phó với đội quân tinh nhuệ được trang bị áo giáp tốt của kẻ địch rồi. Triệu Nhan sau khi tận mắt nhìn thấy uy lực bắn của súng kíp cũng vô cùng vừa ý. Tuy loại súng dùng ngòi lửa này vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng Tề Du bọn họ có thể làm được đến mức độ hiện nay đã là vô cùng tuyệt vời rồi. Đa tạ quận vương khích lệ, nhưng chúng thần cũng biết súng kíp còn nhiều khuyết điểm, sau này nhất định sẽ nghĩ cách cải tiến, chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của quận vương. Lúc này Tề Du lại về mặt trịnh trọng đảm bảo. Y trước đó từng nghe Triệu Nhan kể về lịch sử phát triển súng ống, tuy y cũng rất thắc mắc vì sao Triệu Nhan biết những điều này nhưng lại hết sức khôn khéo không hỏi nhiều. Hơn nữa sau khi thông hiểu những thứ này có thể giúp rút ngắn quãng đường, nên y cũng rất rõ hỏa khí trong lý tưởng của mình và Triệu Nhan khác biệt lớn như thế nào. Tề Du, người đã rất cố gắng, nhưng cải thiện súng kíp không phải là ngày một ngày hai có thể hoàn thành, nên các người cũng không cần quá lao lực. Đặc biệt là bây giờ làm ra được súng kíp rồi, càng phải nghỉ ngơi một chút, dung hòa làm việc và nghỉ ngơi mới bền bỉ được. Triệu Nhan liền cười dặn dò, con người Tề Du cái gì cũng tốt, chỉ là quá dễ đam mê vào một chuyện gì đó, nói theo lời của hậu thế là kẻ điên cuồng công việc. Trước kia vì chế tạo hỏa pháo đã hao đi gần chục cân, như vậy sẽ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Triệu Nhan không mong muốn chuyên gia nghiên cứu hỏa khí trong tay mình sẽ đoản mệnh. Đa tạ quận vương, Triệu Nhan nhất định chú ý nghỉ ngơi. Tề Du đã không chỉ một lần nghe Triệu Nhan nói với mình như vậy, lần nào cũng ghi nhớ trong lòng. Song cứ gặp phải khó khăn về mặt hỏa khí, y lại không kìm được ra sức giải quyết, không thì y không thể ngủ nổi, cho nên có lúc đến y cũng không thể khống chế bản thân. Tuy đã nghiên cứu ra súng kíp, nhưng vì một số vấn đề như thiếu sót về mặt kỹ thuật và vốn để chế tạo quá đắt đỏ, tạm thời chưa thể phân bố rộng rãi cho quân đội. Tiếp theo còn cần Tề Du bọn họ nghĩ cách cải tiến những lỗ hổng kia, sau đó giảm giá thành, từ đó có thể sản xuất quy mô lớn. Song muốn sản xuất quy mô lớn cũng không phải là việc đơn giản, sắp tới Tề Du bọn họ phải bận rộn rồi. Tuy nhiên cũng chính lúc Triệu Nhân vừa quan sát súng kíp thừa bán xong, thì không ngờ đột nhiên có người trong cung hất ha hất hải chạy đến, là Triệu Tự truyền hắn vào trong cung. Triệu Nhân cũng sớm dự liệu được chuyện này, không cần hỏi cũng biết Triệu Tự lúc này bảo mình vào cung chắc chắn là có liên quan đến Liễu Không. Lúc đó Triệu Nhân cũng không nhanh không chậm vào trong cung, sau đó nhìn thấy Triệu Tự mặt mày xám xịt ở điện Thùy Cùng. Tuy thời gian này có Tào Giật và Trực Lỗ Cổ áp chế bệnh tình cho Triệu Tự, nhưng sức khỏe của Triệu Tự vẫn ngày một kém đi. Bảo An công chúa và Thọ Ca công chúa ngày nào cũng cố gắng ở bên trò chuyện nhiều hơn với Triệu Tự, chỉ đáng tiếc Triệu Tự hiện tại vẫn chính sự bận bịu, có khi còn không đảm bảo nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Triệu Nhân đi vào lập tức hành lễ với Triệu Thự, rồi lại nhìn Hoàng Ngũ Đức ở bên cạnh Triệu Thự, kết quả phát hiện đối phương đang nháy mắt ra hiệu với hắn, đồng thời ngón tay bí mật chỉ về hướng nam. Điều này càng chứng tỏ suy đoán của Triệu Nhân, Triệu Thự hôm nay cho vời hắn đến khẳng định là dính dáng đến Liễu Không. Quả nhiên chỉ thấy Triệu Thự sau khi nhìn Triệu Nhân đi vào lập tức sầm mặt hỏi: "Nhan Nhi, con thành thật nói với trẫm, chuyện ở phía nam có liên quan gì đến con không?" "Phía nam? Chuyện gì ở phía nam ạ?" Triệu Nhân giả vờ ngu ngơ hỏi. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận chuyện của Liễu Không do một tay hắn bày ra. Có lẽ Triệu Tử đã điều tra ra gì đó, nhưng chuyện này ngoài mình và Liễu Không, Bảo An công chúa và Tào Dĩnh ra, căn bản không còn có ai biết. Cho nên Triệu Nhan chỉ cần sống chết không thừa nhận, Triệu Tử cũng không làm gì được hắn. "Con còn giả vờ giả vịt với trẫm, thủ lĩnh quân La Sát ở phía nam đó chính là Liễu Không, chủ trì Am Hương Tích trước kia. Mà con giao tình thân thiết với Liễu Không, hơn nữa nhị tỷ con và Liễu Không hình như có tư tình, lẽ nào những điều này con đều không biết sao?" Triệu Tử lúc này lại hừ lạnh một tiếng nói: "Nếu ông chưa điều tra ra chút gì sẽ không nóng vội gọi Triệu Nhan đến như vậy." Triệu Nhan nghe đến đó cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Triệu Tự lại điều tra ra tình cảm của Bảo An công chúa và Liễu Không. Nhưng hắn nhớ tới lần trước Bảo An công chúa ở trước mặt của Triệu Tự lộ ra chân tướng, với năng lực của Hoàng Ngũ Đức chắc chắn có thể tra ra manh mối. Vì thế hắn đã sớm chuẩn bị, liền mở miệng nói: "Khởi bẩm phụ hoàng, hóa ra người nói đến chuyện giữa nhị tỷ và Liễu Không, chuyện này con đích thực biết đôi chút, chỉ là Liễu Không tự ý thức không xứng với nhị tỷ nên đã sớm rời khỏi kinh thành vài năm trước. Nhi thần nghe nói y đến phương nam, không ngờ lại trở thành thủ lĩnh quân La Sát, sự thật khiến người ta khó tin." Triệu Tự nhìn thấy Triệu Nhan ngoan cố không thừa nhận liền không khỏi cảm thấy vừa giận vừa buồn cười. Nếu không phải ông biết Triệu Nhan tuyệt đối không có bất kỳ dạ tâm gì, e rằng còn hiểu lầm Triệu Nhan ngấm ngầm nuôi dưỡng thế lực trong quân La Sát. Kể ra khi ông biết quân La Sát đã trở thành bá chủ trên biển, trong lòng cũng hơi lo sợ. Nhưng khi biết được thân phận của Liễu Không và quan hệ của Liễu Không với Bảo An công chúa, ông chợt hiểu ra. Đây chắc chắn là Liễu Không muốn mượn nó để nâng cao thân thế, từ đó có thể cân xứng với con gái của mình. Mặt khác, tuy không có chứng cứ nhưng Triệu Tự tin chắc Triệu Nhan chắc chắn đóng góp không nhỏ trong đó, nên mới gọi hắn tới chất vấn, nhưng lại không ngờ Triệu Nhan căn bản không chịu nhận. Triệu Tự cũng biết chỉ cần Triệu Nhan không thừa nhận, ông cũng không moi đâu ra chứng cứ, chỉ có thể trừng mắt hằm hằm nhìn Triệu Nhan, sau đó giận dữ ngồi xuống mới lên tiếng: "Nhan Nhi, ta không quan tâm con và Liễu Không có quan hệ gì, nhưng hiện nay sự tồn tại của quân La Sát đã uy hiếp tới an toàn của vùng duyên hải Đại Tống. May mà chúng ta sáng suốt biết lượng sức mình, lần này đề xuất quy phục triều đình, con thấy triều đình nên giải quyết chúng thế nào?" Điều này nghe thấy Triệu Tự hỏi ý kiến của bản thân mình, Triệu Nhân không khỏi do dự một lát mới cất lời: "Khởi bẩm phụ hoàng, chuyện chính sự lớn như vậy, không biết phụ hoàng và các đại thần trong triều nghĩ như thế nào?" "Ta vẫn chưa quyết định, còn đại thần trong triều chẳng phải cũng như vậy sao? Một nhóm đồng ý, nhóm khác lại phản đối, cãi nhau ầm ĩ trên triều chưa xong, e rằng trong thời gian ngắn căn bản không tranh luận ra kết quả gì. Vì vậy cha muốn nghe thử ý kiến của con." Triệu Thự lại cười lạnh một tiếng nói, cũng không biết là ông bất mãn với Triệu Nhan hay bất mãn với triều thần. Triệu Nhan đương nhiên vô cùng tán đồng việc chấp nhận Liễu Không sát nhập, nhưng hắn lại không thể biểu hiện quá rõ, thế là chỉ thấy hắn giả bộ trầm tư một lát rồi mới lên tiếng nói: "Phụ hoàng, mấy năm nay theo nỗ lực của đại tỷ mọi người giúp ngành hải mậu của Đại Tống ta tăng trưởng rất nhanh, hàng năm đem đến thu nhập lớn từ thuế cho triều đình. Hơn nữa nhi thần có thể đảm bảo mai này ngành thương mại trên biển còn phát triển hơn nữa, cho nên khi thần cảm thấy an toàn, vùng duyên hải cực kỳ quan trọng. Nếu đã như vậy thì quân La Sát sát nhập đối với Đại Tống chúng ta mà nói là một chuyện tốt, đến lúc đó nhận được sức mạnh của họ có thể tăng cường kiểm soát của chúng ta với vùng biển, cho nên nhi thần thấy có thể đồng ý với sự quy phục của họ." Tuy Triệu Nhan rất khéo léo nhưng đến cuối vẫn lộ ra mục đích của hắn, khiến Triệu Tự cười lạnh một tiếng nói: "Nhan Nhi con thật giỏi tính toán, nếu để quân La Sát sát nhập thì phải ra sức tu phục cấp cao của La Sát để chúng có thể trung thành làm việc cho triều đình, đặc biệt là tên Liễu Công đó. Có phải cần gả nhị tỷ con qua đó mới có thể trấn an lòng của y không?" Thấy Triệu Tự chốc lát đã nhận ra ý đồ của mình, Triệu Nhan cũng không lấy làm lạ. Với tài trí của Triệu Tự, nếu không nhận ra mới là lạ. Nhưng bây giờ thế cục đã định, Triệu Nhan cũng không sợ Triệu Thự biết, cho nên chỉ thấy hắn cười hì hì nói: "Chắc chắn phải làm yên lòng Liễu Không rồi, còn có gả nhị tỷ qua đó không thì phải xem ý của nhị tỷ như thế nào." Triệu Thư thấy câu nói mặt dày này của Triệu Nhan liền không kìm được, lại cười lạnh một tiếng. Ban nãy Triệu Nhan còn cương quyết không thừa nhận quan hệ của hắn với Liễu Công, nhưng chớp mắt đã bắt đầu hợp tác, tác hợp cho Liễu Công và bà An công chúa. Nếu nói hắn không nhúng tay vào chuyện này, đánh chết Triệu Thư cũng không tin. Nhan Nhi, con thành thật nói với ta, Thư Ninh và Liễu Công bắt đầu từ bao giờ? Đã có hành động nào vượt quá giới hạn chưa? Dù sao trong đại điện cũng chỉ có hai cha con bọn họ, còn Hoàng Vũ Đức thì hoàn toàn không cần lo, cho nên Triệu Thư cũng thẳng thắn hỏi quan hệ giữa Liễu Công và Bảo An công chúa để tiện phán đoán bước tiếp theo. Tuyệt đối không có. Triệu Nhan nghe thế vậy lập tức trả lời. Phụ Hoàng, người hiểu duy thể nhất. Tế là người con gái vô cùng thánh khiết, tuyệt đối không làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Kể ra họ sở dĩ quen nhau là do lúc trước nhị tỷ lâm bệnh, may mà có Liễu Không cứu tỷ ấy. Sau này lừa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng giữa hai người tuyệt đối trong sáng. Khi nói tới đây, Triệu Nhan dừng một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên nhị tỷ và Liễu Không mặc dù vượt qua lễ tiết, nhưng hai người đều thông tình đạt lý. Nhị tỷ vì Liễu Không mà chờ đợi mòn mỏi đằng đẵng gần 3 năm. Liễu Không vì nhị tỷ mà hoàn tục trở thành hải tặc phóng hỏa giết người trên biển, chính là để một ngày kia có thể vượt lên hoàn cảnh ở bên nhau, cho nên mong phụ hoàng tác thành. Tuy Triệu Nhan không nói nhiều, nhưng lại bộc lộ được tình cảm sâu đậm giữa Bảo An công chúa và Liễu Không, khiến Triệu Thừa nghe xong cũng trở nên trầm mặc. Có câu không ai hiểu con gái bằng cha, Triệu Thừa biết tính tình của Bảo An công chúa tuy hiền dịu, nhưng một khi chắc chắn chuyện gì đó thì rất khó lay chuyển suy nghĩ của nàng. Lúc trước hòa ly với Vương Sơn cũng vậy, nhưng ông lại nghĩ đến xuất thân của Liễu Không, khiến Triệu Thừa nhất thời đắn đo, không biết nên chọn lựa ra sao. Tam đệ, phụ hoàng sao lại đột ngột truyền ta vào cung, có phải bệnh của ông lại tái phát? Bảo An công chúa trên xe ngựa lo lắng hỏi Triệu Nhan. Vốn dĩ trời đã tối, nàng ăn cơm xong đang chuẩn bị đi nghỉ, không ngờ Triệu Nhan bỗng nhiên bội bội vàng vàng chạy đến kéo nàng vào cung, cho nên nàng hơi nóng lòng. Nhị tỷ yên tâm đi, sức khỏe phụ hoàng không có vấn đề gì, chỉ là có một số việc phụ hoàng muốn trực tiếp nói với nhị tỷ nên mới vào cung gấp như vậy. Triệu Nhan liền mỉm cười nói, hôm nay hắn khó khăn lắm mới thuyết phục được Triệu Tử, chỉ là muốn Triệu Tử đồng ý với hôn sự của Bảo An công chúa và Liễu Không cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cuối cùng Triệu Tử yêu cầu muốn đích thân gặp mặt Bảo An công chúa, tìm hiểu thái độ của nàng rồi quyết định, cho nên Triệu Nhan mới vội vàng đưa nàng vào cung. Không sao thì tốt, nhưng đã muộn như vậy rồi phụ hoàng lại không nghỉ ngơi, thực tình không chăm chút sức khỏe bản thân mà, tí nữa vào cung ta phải nhắc nhở ông mới được. Bảo An công chúa nghe thế vậy cuối cùng thở phào, nàng ngày thường đều ở trong viện của mình chơi đùa với hoa cỏ do chính mình trồng, lại không thích đọc báo nên hầu như mù tịt với những chuyện xảy ra bên ngoài. Thêm nữa Triệu Nhan và Tào Dĩnh lại cố ý giấu nàng chuyện Liễu Không thỉnh cầu quy phục triều đình, cho nên đến bây giờ Bảo An công chúa vẫn không biết tên Liễu Không đã bắt đầu hành động. Càng không hay nguyên nhân hôm nay Triệu Tự tìm nàng. Lúc đó Triệu Nhan đưa Bảo An công chúa đi xuyên qua thành Đông Kinh đến hoàng cung. Lúc này cổng thành đã khép chặt, Triệu Nhan phải cầm lệnh bài Triệu Tự đưa mới có thể sai người mở cổng thành. Đợi khi họ đến được tầm cung của Triệu Tự đã qua canh hai rồi. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Triệu Nhan và Bảo An công chúa đi vào tầm cung, kết quả nhìn thấy Triệu Tự chưa đi ngủ mà vẫn ngồi đó chờ họ. Chỉ là so với ban ngày, trong Triệu Thự bây giờ tiều tụy đi vài phần, khuôn mặt mang theo sự mệt mỏi, khiến Triệu Nhan không khỏi tự trách trong lòng. Không cần đa lễ. Triệu Thự trầm giọng nói, sau đó ánh mắt sáng rỡ nhìn Bảo An công chúa. Lúc này Bảo An công chúa cũng nhạy bén, cảm giác được bầu không khí bất thường, nhất thời không biết nói gì. Chỉ thấy Triệu Thự nhìn Bảo An công chúa một lúc mới chậm rãi cất lời. Thưa Ninh, chuyện của con và Liễu Không, cha đã biết rồi. Bây giờ Liễu Không đã đề nghị quy phục triều đình. Tuy vẫn chưa đề xuất muốn cưới con với trẫm, nhưng tất nghĩ cũng là mục đích chính của y, nên cha bây giờ muốn hỏi ý kiến của con. À, Bảo An công chúa bất chợt nghe thấy phụ thân nhắc đến Liễu Không, hơn nữa còn biết chuyện giữa mình và y, khiến nàng nhất thời hoảng hốt lo sợ, sắc mặt bị ngại ngùng mà đỏ ửng lên, thậm chí muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Nhưng cuối cùng nghe tên Liễu Không đã bắt đầu hành động, hơn nữa phụ thân muốn hỏi ý kiến của mình khiến nàng càng hoang mang, vì mặc dù nàng rất muốn ở bên Liễu Không, nhưng lại sợ chẳng may phụ thân mình phản đối, đến lúc đó thì làm như thế nào. Cũng chính vì suy nghĩ như vậy cho nên Bảo An công chúa nhất thời tâm trí hoảng loạn, đứng đó bất động, rất lâu sau vẫn chưa đáp lại câu hỏi của Triệu Thự, khiến Triệu Nhan không khỏi sốt ruột, liền đi đến giật giật tay áo của nàng, nói, nhị tỷ, phụ hoàng hỏi tỷ có đồng ý ở bên Liễu Không không? Nếu tỷ chỉ cần trả lời theo trái tim mách bảo là được, nhưng mà những thứ khác không cần suy nghĩ nhiều. Nghe thấy lời nhắc nhở của Triệu Nhan, Bảo An công chúa giờ mới tỉnh lại từ trong mớ bòng bong, lúc đó chỉ thấy nàng cắn môi nhìn Triệu Thự. Tuy trong lòng vẫn hết sức thẹn thùng, nhưng lúc này nàng chợt lấy hết dũng khí giống như lúc trước, nàng quả quyết đốt đồ cưới của chính mình lên trước hai bước, ý chỉ kiên định nói. Khởi bẩm phụ hoàng, con và Liễu Không thật sự yêu nhau, chẳng vì con mà bỏ kiếp tu hành, lặn lội ngoài biển làm chuyện trái ngược lương tâm, nên con đời này không gả cho ai khác ngoài chàng. Nếu phụ hoàng không cho phép, con nguyện tu trong một ngôi chùa trăng đèn thờ Phật cả đời. Triệu Thư lần đầu tiên thấy Bảo An công chúa kiên định bày tỏ suy nghĩ của mình như vậy, khiến ông cũng không khỏi sửng sốt, nhìn ánh mắt cương quyết trong trèo của con gái. Cuối cùng làm ông không kìm được thở dài một tiếng. Các con đều đã trưởng thành cả rồi. Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Trong đó Triệu Húc đã vậy, Bảo An công chúa trước mặt cũng như thế. Đến cả Triệu Nhan, một số chuyện không phải người làm cha như mình có thể điều khiển được. Điều này đối với ông mà nói cũng là một chuyện vui, nhưng đồng thời cũng khiến người làm cha như ông có đôi chút mất mát. Chỉ thấy Triệu Tự thở dài rồi lại trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng gật đầu với Triệu Nhan và Bảo An công chúa nói: "Được rồi, cha đã hiểu tâm tư của các con. Đặc biệt là Thư Ninh con hiếm khi kiên định biết bản thân cần gì như vậy. Khiến cha cũng có thể cảm nhận được tình cảm trong lòng của con với Liễu Không. Nếu đã như thế, cha sẽ đồng ý chuyện của con với Liễu Không." Đa tạ Phụ Hoàng. Bảo An công chúa nhìn thấy phụ thân bất ngờ thật sự đồng ý hôn lễ của mình với Liễu Không, khiến nàng bỗng chốc có cảm giác choáng váng. Chờ đợi mòn mỏi vài năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay, khiến nàng kích động trào nước mắt. Thấy dáng vẻ xúc động của con gái, khuôn mặt đau ốm của Triệu Thự cũng không giấu được nụ cười ấm áp, liền đứng dậy từ từ đến trước mặt Bảo An công chúa, sau đó giơ tay nắm lấy tay nàng nói: "Thư Ninh, thời gian của cha không còn nhiều, bây giờ chuyện có thể làm cho con chỉ có từng đây. Sau này ngày tháng của con còn dài, gặp chuyện không được một mực nhượng bộ mà phải học cách tranh giành lợi ích cho bản thân. Nếu không được thì tìm Nhan Nhi bàn bạc, hai tỷ đệ các con tình cảm sâu đậm, nó nhất định sẽ giúp con." Phụ Hoàng. Bảo An công chúa khi nghe thấy Triệu Thự nói ngày tháng của ông không còn nhiều đã nước mắt nhạt nhòa. Những câu nói xong càng làm cho nàng cảm nhận thấy một tình yêu thương của phụ thân dành cho mình, khiến Bảo An công chúa nhất thời không kìm chế được tình cảm, bổ nhào vào lòng phụ thân khóc thút thít. Trước kia Triệu Thự có lẽ không để ý lắm đến những người thân yêu, nhưng dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tình nghĩa cha con tuôn trào trong thời khắc này. Nếu như có thể, Bảo An công chúa thậm chí tình nguyện lấy tính mạng mình để đánh đổi sự sống cho phụ thân. Đáng tiếc căn bản không thể được. Tối hôm đó, Triệu Nhan và Bảo An công chúa ở bên hàn huyên với Triệu Thự đến nửa đêm. Trong lúc đó Triệu Thự hỏi thăm được từ họ rất nhiều chuyện liên quan đến Liễu Công. Lúc này Triệu Nhan không còn để ý tới liêm chỉ, kể lại tất cả kế hoạch của mình và Liễu Công lúc trước, đương nhiên vẫn giấu giếm một chút thân phận thực sự của Liễu Công. Dù gì trong thời điểm quan trọng này, thực tình không nên để nảy sinh phiền toái không đâu. Mặt khác, Triệu Nhan để chuyển sự chú ý của Triệu Thự còn vô cùng trịnh trọng nêu ra, Đại Tống vẫn chưa coi trọng ngành hải mậu, chỉ có khai thác lợi ích trên biển mới có thể đem đến cho Đại Tống sự phồn hoa và thịnh vượng lâu dài. Thậm chí Triệu Nhan đảm bảo tương lai, nếu ai khống chế được đại dương thì tương đương với khống chế cả thế giới. Đối với sự coi trọng của Triệu Nhan đối với biển, Triệu Thự nhất thời vẫn chưa sáng tỏ. Dù gì ông cũng như các văn nhân sĩ phu của Đại Tống đều cho rằng Trung Nguyên mới là trung tâm của thế giới, cũng là nơi giàu có sầm uất nhất trên thế giới. Đương nhiên quan điểm này đúng đắn ở thời Đại Tống này, cả thế giới đích thực không có chốn nào giàu có phồn thịnh hơn Đại Tống. Nhưng trái đất này ngày ngày đều đang biến đổi, Đại Tống muốn duy trì sự giàu mạnh này bắt buộc phải nỗ lực hơn nữa, thậm chí kéo giãn khoảng cách chênh lệch giữa các quốc gia khác với Đại Tống, như vậy mới có thể phồn thịnh lâu dài được. Tuy Triệu Thự rất có hứng nói chuyện, nhưng sức khỏe của ông thực sự không cho phép. Ông trò chuyện thâu đêm với hai con, cho nên Triệu Nhan và Bảo An công chúa cũng rất hiểu biết, nên cuối cùng chủ động cáo từ, còn dặn dò Triệu Thự nhất định phải chú ý tĩnh dưỡng, ngày mai họ lại vào cùng với ông. Sau khi ra khỏi hoàng cung, Bảo An công chúa cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Lúc này nàng bỗng nhiên của trách Triệu Nhan: "Tam đệ, sao đệ không nói sớm nói trước với ta để ta chuẩn bị? Hôm nay lúc phụ hoàng nói ông đã biết chuyện của ta và Liễu Không, ta xấu hổ chết đi được." Nhìn thấy Bảo An công chúa tức giận, Triệu Nhan vội vã cười trừ nói: "Nhị tỷ không thể trách đệ, nếu tỷ biết trước tỷ sẽ đồng ý với Liễu Không thỉnh cầu quy phục triều đình vào lúc này sao? Hơn nữa nếu tỷ biết trước vừa rồi còn bộc lộ tình cảm chân thật trước mặt phụ hoàng không? Phụ hoàng chính là vì nhìn thấy tình cảm sâu sắc giữa tỷ và Liễu Không nên mới chấp thuận chuyện của hai người. Vì vậy trước đó giấu tỷ cũng vì tốt cho hai người thôi." Bảo An công chúa nghe thấy lời thanh minh của Triệu Nhan cũng cảm thấy có lý. Đặc biệt là nàng nghĩ đến phụ thân mang trọng bệnh, còn phải lao tâm khổ tứ vì chuyện của mình, khiến nàng không kìm được lại trách mắng Triệu Nhan: "Tam đệ, đệ cũng thật là, rõ ràng biết sức khỏe của phụ hoàng không tốt, còn lấy chuyện này làm phiền lòng ông, khiến phụ hoàng nửa đêm vẫn ngủ không ngon giấc, phần làm con như chúng ta không nên như vậy." Đối với lý lẽ của tỷ tỷ, Triệu Nhan lúc đó cũng đồng ý, sau đó mới biện minh: "Đệ biết nhị tỷ lo cho sức khỏe của phụ hoàng, nhưng phụ hoàng cứ luôn vì chuyện nhị tỷ và Vương Sơn Trước Y mà tự trách bản thân, cho là mình không chọn được cho nhị tỷ một phò mã tốt, bây giờ ông hơn bao giờ hết muốn chọn cho nhị tỷ một phò mã thích hợp. Đệ chính vì biết chăn trở của phụ hoàng nên mới cho rằng đây là thời cơ tốt để Liễu Không thực hiện kế hoạch, thế nên mới có chuyện như vậy. May mắn coi như là đã thuyết phục được phụ hoàng thành công, có sự đồng thuận của phụ hoàng, có ai phản đối cũng không cần phải lo nghĩ nữa rồi." Bảo An công chúa nghe thấy Triệu Nhan lại nhắc đến cái tên Vương Sơn, tuy chuyện đã qua nhiều năm nhưng nàng vẫn buồn bã, lồng ngực khó chịu, Tuy vậy, ngay sau đó nàng lại nghĩ đến, mình chờ đợi dòng dã gần 3 năm, cuối cùng cũng đón nhận được một kết quả tốt. Hôn sự của mình và Liễu Không rốt cục đã nhận được sự đồng thuận của phụ thân, khiến nàng không khỏi cảm thấy sung sướng, dường như những tủi hờn phải chịu trước đó đã tan thành mây khói. Sau này nàng sẽ bước ra một cuộc sống hoàn toàn mới. So sánh thì Triệu Nhan cũng hết sức vui mừng. Trong lòng hắn lại đang tính toán, sau khi Liễu Không sát nhập, lực lượng trên biển của Đại Tống sẽ tăng thêm không ít, đặc biệt là vùng duyên hải tinh thành cũng bị quân La Sát chiếm lĩnh. Điều này cũng có thể hiện thế lực của Đại Tống càng tiến thêm một bước về Nam Dương. Chỉ là không biết bao giờ có thể khống chế eo biển Malacca, đó mới là đầu mối then chốt trên biển. Chỉ cần khống chế được nơi đó thì đồng nghĩa với thao túng cả Nam Dương, thậm chí cả Nam Thái Bình Dương. Nghĩ đến thôi đã khiến người ta cảm thấy hưng phấn rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 137 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 138.